Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2533, các ngươi mạnh như vậy. Mấy vị kia lão tiền bối liên tiếp không ngừng thả ra mấy cái đại chiêu sau. Toàn bộ sơn động liền triệt để đổ sụp, đằng sau cương thi không tiếp tục ra tới, cửa động hoàn toàn bị những cái kia lăn xuống đến đá vụn phá hỏng. Bất quá vừa rồi nhảy ra cương thi chí ít cũng có 1000 cỗ trở lên. Tại mấy vị kia lão tiền bối oanh sập vạn cương quật thời điểm, không ngừng có cương thi xông phá kia 200-300 có đủ mao sơn đế linh khống chế lại cương thi. Phương hướng, hướng phía chúng ta bên này đuổi giết mà tới. Đám người liền ngăn ở mấy vị kia lão tiền bối phía trước. Liều chết cũng không thể khiến cái này cương thi tới gần bọn họ một bước. Làm những cái kia đột phá phòng tuyến cương thi lập tức liền muốn đến bên người chúng ta thời điểm. Ta rất nhanh thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp. Khống chế vậy cái kia chút cỏ hoang dây leo điên cuồng theo trên mặt đất chui ra ngoài. Đi quấn chặt lấy những cái kia cương thi thân thể. Những này cương thi đại đa số đều là không có nhân loại tư duy. Cho dù là có, kia chỉ số thông minh cũng cao không đến đi đâu. Chỉ lo xông về phía trước giết. Những cái kia mọc ra cỏ hoang dây leo rất dễ dàng liền có thể quấn chặt lấy hai chân của bọn nó. Để bọn hắn rất khó tại động đậy thân thể. Nhị sư huynh lúc này liền làm ra tác dụng rất lớn. Làm những cái kia cương thi bị cỏ hoang dây leo vây khốn sau. Nhị sư huynh toàn thân liền bốc cháy lên chân hỏa liên hoa. Hướng phía những cái kia bị vây cương thi vọt mạnh tới. Nhị sư huynh trên người thiêu đốt chân hỏa liên hoa đều là chí cương chí dương chi vật. Tuyệt đối có thể khắc chế cương thi. Những cái kia bị nó đụng tới cương thi. Từng cái trên người tất cả đều bị ngọn lửa bao khỏa. Cháy hừng hực lên, cho dù là đẳng cấp cao cương thi, nhị sư huynh cũng đồng dạng có biện pháp đi đối phó. Trực tiếp phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Một khi rơi vào những cái kia cương thi trên người, cũng có thể đưa chúng nó tất cả đều đốt thành cặn bã. Tiểu manh manh nhập thân vào kia khổng thống lĩnh trên người. Vẫn như cũ có thể thi triển nó quỷ yêu thủ đoạn. Bóp mấy cái pháp quyết, mặt đất kia thượng chui ra vô số bộ xương khô, cũng có thể ngăn cản một phen. Hòa thượng pha giới cùng Chu Nhất Dương bọn hắn cũng đều không có nhàn rỗi. Nhao nhao xông tới, cùng những cái kia cương thi đối bính. Mục đích của chúng ta cũng không phải là tiêu diệt bao nhiêu cương thi, mà là ngăn lại những cái kia chém giết tới cương thi. Để bọn chúng không nên quấy rầy mấy vị lão tiền bối đem kia vạn cương quật cửa ra vào cho phá hỏng. Cũng may, mấy người chúng ta không dùng kiên trì bao lâu, kia vạn cương quật non nửa ngọn núi liền đổ sụp xuống dưới. Đem cửa động cho hoàn toàn phá hỏng. Làm xong những này sau, mấy cái kia lão tiền bối đều có chút vẻ chán nản. Dù sao thi triển dạng này đại chiêu là 10 phần tiêu hao linh lực. Nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít vẫn như cũ hướng phía chúng ta bên này trùng sát mà đến. Cương thi, mấy cái kia lão tiền bối cũng bước nhanh đi tới bên cạnh của chúng ta. Ta cao tổ ra nói, đi thôi, mau chóng rời đi nơi này. Chúng ta đi xem một chút trước đó cất giấu tử bạt sơn động. Hẳn là rất nhanh liền có người tới. Cao tổ ra không nói, ta hơi kém quên một việc. Trước đó cất giấu tử bạt cái sơn động kia tử bạt tránh thoát sau, đem kia vách động cho đục xuyên. Mặc dù bên này cửa động bị phá hỏng, bọn chúng vẫn như cũ có thể thông qua tử bạt đục mở cái sơn động kia bò qua đến. Chỉ là cái kia cửa động có chút nhỏ, những cái kia cương thi leo ra khẳng định sẽ 10 phần phí sức. Trong đó còn có một bộ phận cương thi thân thể 10 phần cứng ngắc, không cách nào uốn lượn. Cao tổ ra bọn họ nói, liền quay người hướng phía một bên bước nhanh tới. Triệu thần vội vàng ở phía trước dẫn đường, một bên đi mau, Triệu Thần một bên kích động nói, xem ra này một cái ta là thành công, không nghĩ tới các ngươi mạnh như vậy, liền như vậy hung ác tử bạt đều đánh không có sức hoàn thủ. Còn đem kia vạn cương quật làm hỏng, thực lực của các ngươi đã nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài. Tiểu hỏa tử, vấn đề này còn sớm đây, tử bạt cũng không có bị giết chết, Bạch Phật Di Lặc mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Chuyện bây giờ nháo như vậy lớn, chúng ta đã đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm nhất, có thể hay không sống ra ngoài, liền xem chúng ta tạo hóa. Vô Nhai Tử chân nhân một bên đi mau một bên lo lắng nói. Mặc kệ nó, làm ta quyết tâm giúp các ngươi thời điểm, không có ý định có thể còn sống sót, liền xem như cuối cùng chết rồi, cũng sẽ không chết vô ích, cuối cùng là vì thiên hạ người làm một ít chuyện. Triệu Thần nói, chúng ta bên này đang nói, đột nhiên theo ngay phía trước chạy tới một đám người, trùng trùng điệp điệp nói ít cũng có 200-300 người, đều là người mặc màu lam áo choàng, hẳn là Nhất Quan Đạo Tổng Đà Lam Lâm Quân. Vừa nhìn thấy những người này, Cao Tổ ra ngay sau đó cùng chúng ta nháy mắt, ta vỗ một cái tiểu manh manh, cùng nó đơn giản trao đổi một chút, nó rất nhanh liền rõ ràng ta ý tứ. Giờ phút này, mấy người chúng ta trên người còn mặc Lục Lâm Quân quần áo, ta Cao Tổ ra bọn họ còn mang mặt nạ ra người. Hiện tại loại tình huống này, đối phó đoán chừng cũng không kịp phân biệt thân phận của chúng ta. Đám người bước nhanh hơn, một bên chạy một bên oa oa kêu to, giả trang ra một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Không bao lâu, liền cùng những cái kia Lam Lâm Quân đi một cái đối diện. Xa xa, liền có người la lớn, Lục Lâm sư huynh đệ, phía trước chuyện gì xảy ra? Tiểu manh manh 10 phần cơ cảnh nói, không tốt, vạn cương quật không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia cương thi tất cả đều chạy ra ngoài, chúng ta đi qua vừa nhìn, căn bản là không có cách ngăn cản, đành phải lại chạy trở về, các người mau chóng tới nhìn một cái đi, những cái kia cương thi ngay tại phía sau chúng ta, hóa ra là Khổng thống lĩnh, rốt cuộc là ai đem vạn cương quật cương thi tung ra ngoài. Một cái Lam Lâm Quân vội la lên, ta cũng không biết, hiện tại rối loạn, các ngươi mau nhìn, cương thi đuổi theo tới. Khi nói chuyện, quả thật có 10 mấy bộ cương thi hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Trong đó còn có 2 cỗ phi cương, cùng chơi diều tựa bay trên trời lấy liền nhẹ nhàng tới. Quá mẹ nó dọa người, những cái kia Lam Lâm Quân vừa nhìn thấy những này cương thi, nơi nào còn có công phu phản ứng chúng ta. Lời mới vừa nói, cái kia Lam Lâm Quân thủ lĩnh một tiếng chào hỏi, liền dẫn 100 người đón những cái kia cương thi đánh giết tới. Nhưng mà tại phía sau của chúng ta còn có hơn 1000 bộ các loại đẳng cấp cương thi, những này Lam Lâm Quân đi lên khẳng định cũng là không đủ cho. Chúng ta cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp lách qua những này Lam Lâm Quân, hướng phía trước đó ẩn thân tử bạt cái sơn động kia phương hướng mà đi. Này ẩn thân tử bạt sơn động cùng vạn cương quật cách xa nhau cũng không xa. Không bao lâu chúng ta liền đến chỗ cửa động. Đây cũng là đúng dịp. Chờ chúng ta mới vừa đến nơi này, liền nhìn thấy chỗ cửa động rối bời một mảnh. Quả thật là có cương thi theo kia tử bạt đục mở chỗ cửa động bò lên ra tới. Bất quá số lượng không phải rất nhiều, cũng liền có 20-30 cỗ. Lúc này, những cái kia bò ra tới cương thi đang cùng thủ hộ tử bạt động những cái kia Thanh Lâm Quân hỗn chiến, trên mặt đất nằm 2-3 cái Hắc Lâm Quân, vừa nhìn chính là vừa bị cắn chết không đến bao lâu, đều bị hút khô máu, thành thây khô, nơi này bò ra tới cương thi cũng không nhiều. Dù sao tử bạt tạc ra đến cửa động rất nhỏ, bằng không chúng ta liền mặc kệ a. Vô Vi chân nhân nói, như vậy sao được, vạn nhất tử bạt từ nơi này leo ra làm sao bây giờ? Vô Nhai Tử chân nhân nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,